Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1379, nói đạo lý hay không? Góc truyện audio.com, Đàm Đàm đột nhiên nổi bão tựa như đột nhiên dẫn bạo một quả tạc đạn trong đại viện Lan gia. Một đường tiến vào, người của Lan gia căn bản không kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy đại môn nhà mình bốc cháy rừng rực, hỏa quang xông lên tận trời. Thanh âm lửa cháy phừng phừng và tiếng gỗ vỡ nứt tách tách truyền tới phi thường rõ ràng. Lập tức siêu siêu siêu, bóng người đều cấp tốc xuất hiện, chạy vội tới. Chuyện gì xảy ra, kẻ nào to gan như vậy, hỗn trướng, sao lại thế này, lại có kẻ dám dương oai ở Lan gia chúng ta. Bên kia Đàm Đàm đã hứng chí bừng bừng hạ gục mười mấy người từ phương hướng cửa lớn một đường giết vào. Nơi hắn đi qua chỉ thấy một đám người bị bắn văng lên không trung, lộn nhào mấy vòng tạo nên các tư thế thiên bách kỳ quái. Xa xa chợt nghe thấy Đàm đại gia giống to, Lan gia, khinh người quá đáng, quá ức hiếp người ta, thiên hạ này còn có chuyện như vậy. Quả thực là không còn thiên lý, chủ sự Lan gia, mau ra đây cho lão tử, nếu không các ngươi sẽ không xong đâu. Các vị chí tôn của Lan gia vừa mới chạy tới quả thực là tức tới lệch mũi. Người đốt cả đại môn Lan gia, nhân thủ thì bị người một đường đánh gục mấy chục người, tàn tật vô số, không ngờ lại nói Lan gia không nói lý. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, soạt soạt soạt, mấy chục bóng người cùng đáp xuống đất hình thành một vòng tròn, bao vây Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng vừa mới xài bước tiến vào bên trong lại. Gần như không cần chào hỏi, từng đạo kình khí giống như bão táp ầm ầm đánh về phía Đàm Đàm. Nếu như là lúc bình thường, những người này còn có thể dừng lại hỏi một chút xem rốt cuộc căn nguyên là thế nào. Nhưng hiện tại đã bị người ta đánh tới cửa, ngay cả đại môn cũng đốt rồi. Hiện tại mà nói, đã là từ cửa không thể giải rồi, còn hỏi cái gì? Đọc truyện online tại truyện phun, trực tiếp đánh, giảng đạo lý bằng nắm tay, bắt hung thủ lại rồi nói sau. Đàm Đàm giận dữ, các ngươi không nói đạo lý, những tay vẫn không dừng lại chút nào, rầm rầm rầm rầm mấy tiếng, 7-8 vị nhất phẩm chí tôn vừa mới nhào lên đã mang theo trường kiếm gãy lìa của mình bay ngược ra ngoài. Máu tươi cuồng phun, vẽ lên 7-8 đạo huyết sắc thải hồng giữa không trung. Lần này công kích Đàm Đàm nửa điểm lưu thủ cũng không có, trực tiếp phản chấn trở lại, 7-8 người kia đều bị một kích mà mất mạng. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có đại hỏa vẫn hừng hực bốc cháy. Một kích đánh gục 7 vị chí tôn, tuy chỉ là chí tôn nhất phẩm, nhưng cái này cũng quá dọa người rồi. Tối thiểu tam phẩm chí tôn cũng không làm được. Tại hiện trường, sắc mặt người của Lan gia cả đám đều cùng trở nên trầm trọng. Quái nhân kia là ai? Thế nào bỗng không lại côi ra một người như thế? Có mấy người phi thân lên, nếu như bên này đã an tĩnh lại, vậy kế tiếp chính là đàm phán, việc cấp bách đương nhiên chính là cứu hỏa rồi. Đàm Đàm nổi giận gầm lên một tiếng. Đứng lại cho ta, lão tử phóng hỏa, ai cho ngươi dập, hắn cũng không hề xuất thủ, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rõ ràng. Theo một câu nói đó vang lên, toàn bộ không gian trên không trung đều bị vặn vẹo, ngưng thực lại một lần. Trong phút chốc đã biến thành thực chất, thậm chí có thể phản xạ ánh mặt trời. Ngay sau đó, bịch một tiếng, mấy vị cao thủ Lan gia đang phi thân đột nhiên giống như đá tảng ti nhau rơi xuống đất. Chấn khí thành, góc truyện audio.com. Cương, ánh mắt mọi người đều tập thể trừng lên, đây chính là chiêu bài độc quyền của cao thủ chí tôn cửu phẩm. Có thể thi triển tuyệt học chấn khí thành cương kinh thế hãi tục này, không có tu vi chí tôn cửu phẩm tuyệt đối không thể xuất ra được. Cái này hoàn toàn không có nửa điểm dối trá. Hơn nữa, người này sử dụng loại siêu cấp công phu trong truyền thuyết như vậy, mà cũng không thở dốc. Rất hiển nhiên, hắn chẳng mất bao nhiêu sức lực cả. Như vậy, hắn tuyệt đối không phải là chí tôn cửu phẩm vừa mới tấn cấp. Mà là trung cấp, hay cao cấp, hay là đỉnh phong, nghĩ tới đây, bắp chân tất cả mọi người đều phát run. Lần này, đột nhiên xuất hiện tìm Lan gia kiếm chuyện, không ngờ lại là một vị chí tôn cửu phẩm. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều chấn kinh hoảng sợ. Nhìn gương mặt xấu tệ hại của Đàm Đàm, lập tức cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Cao thủ chí tôn cửu phẩm nha, diện mạo xấu đẹp có quan hệ gì, chỉ bằng vào anh Tuấn thì cũng chẳng giết người được nha. Ngọn lửa cháy trên đại môn bạo phát đã bắt dần dần ăn về phía tường viện hai bên, nhưng lúc này tuyệt đối không có một ai dám đi cứu hỏa. Ở thế giới này, cửu phẩm chí tôn đã tương đương với bán thần rồi. Cửu phẩm chí tôn nói như vậy, dưới tình huống không có một cửu phẩm chí tôn khác chế định, ai dám vi phạm. Không muốn sống nữa sao? Đàm Đàm chắp hai tay sau lưng, mình đang dạng chân chữ bát từng bước đi dạo qua mặt tất cả mọi người một lần, tư thế đó, ánh mắt đó, quả thực giống như một lão hổ hoành hành ngang ngược đang đi tuần tra địa bàn của mình vậy. Trong mắt hắn, nhìn đám người này cũng giống như nhìn một bầy khỉ. Thế nào, sao không động thủ đi? Các ngươi làm sao lại không động thủ nữa?